Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, đầu thứ hai Tiên Thiên Linh Mạch. Cứ như vậy, thời gian lưu truyền, một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua. Một ngày này, Cổ Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tiên Thiên Linh Mạch, mở. Giờ phút này, Cổ Phong mở miệng, cái kia một đạo Tiên Thiên Linh khí trực tiếp dung nhập mình một đầu linh mạch bên trong. Lúc này cái kia linh mạch quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Ông, cuối cùng, này linh mạch hoàn toàn bị thắp sáng. Một đầu hào quang rực rỡ Tiên Thiên Linh Mạch, tại Cổ Phong ngực chính trung tâm chỗ, nổi lên. Giờ khắc này, Cổ Phong tự thân khí tức, cũng là cuồng bạo tăng trưởng. Một đạo, còn kém hai đạo, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Hắn là như vậy biết, cô đọng thứ một đạo là đơn giản nhất, tiếp xuống hai đạo mới thật sự là khảo nghiệm. Tiếp theo, Cổ Phong nạp giới hào quang lóe lên, một đạo linh khí tơ mỏng chính là từ hắn bên trong bay ra, rơi vào Cổ Phong tay bên trên. Linh khí này tơ mỏng chính là lão hầu tử cho trong cơ thể hắn cái kia đạo Tiên Thiên Linh khí một tia bản nguyên. Nếu là lăng không cô đọng một đạo Tiên Thiên Linh khí, độ khó quá lớn, có thể nói là gần như không có khả năng. Nhưng bây giờ Cổ Phong có cái này một đạo bản nguyên hình thức ban đầu, tất cả liền không khó khăn như vậy. Lập tức, Cổ Phong căn cứ từ mình mới vừa vặn luyện hóa cái kia một đạo Tiên Thiên Linh khí chi ở bên trong lấy được lĩnh ngộ, bắt đầu thôi diễn trước mắt cái này một đạo Tiên Thiên Linh khí bản nguyên. Tiên Thiên Linh khí là Tiên Thiên thai nghén, không cách nào hậu thiên tu ra. Cổ Phong tự hỏi, tu hành Tiên Thiên Linh khí, không có tiền nhân có thể tham khảo. Đây hết thảy chỉ dựa vào Cổ Phong tự thân lĩnh ngộ. Bất quá, nếu là lấy vốn có Tiên Thiên Linh khí tách rời sinh sôi. Bỗng nhiên, Cổ Phong trong mắt sáng lên. Tiếp theo, trong óc hắn hiện ra một bộ lớn mạnh linh khí công pháp. Linh khí tố nguyên quyết, công pháp này, là một bản công pháp phụ trợ, vốn là cho những cái kia tự thân linh khí yếu kém võ giả. Lớn mạnh linh khí chi dụng, bây giờ lại là phái bên trên cực tác dụng lớn. Lúc này, Cổ Phong bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Linh khí tố nguyên quyết, lần này Cổ Phong thể nội cái này một đạo Tiên Thiên linh khí bản nguyên tơ mỏng. Đúng là khí tức tăng thêm một chút, quả nhiên hữu dụng. Cổ Phong trong mắt sáng lên, mặc dù linh khí này tơ mỏng lớn mạnh cũng không nhiều lắm, nhưng chỉ cần lớn mạnh, đã nói lên này phương pháp hữu dụng, bất quá tốc độ này vẫn hơi chậm. Cổ Phong tâm thần khẽ động, trực tiếp đem cái này vừa mới tráng lớn hơn một chút Tiên Thiên Linh khí bản nguyên tơ mỏng phân liệt, hóa thành hai đạo Tiên Thiên Linh khí bản nguyên tơ mỏng. Không chút do dự, Cổ Phong tiếp tục điên cuồng thôi động cái này linh khí tố nguyên quyết, làm cái này hai đầu Tiên Thiên linh khí bản nguyên tơ mỏng lại lớn mạnh mấy phần về sau, Cổ Phong liền đem bọn hắn lần nữa phân liệt. Thời gian lưu truyền, chỉ chớp mắt, lại là 3 tháng đi qua. Giờ phút này, Cổ Phong thứ 8 trong khí hải, đã có lít nha lít nhít chừng hơn ngàn đạo Tiên Thiên linh khí bản nguyên tơ mỏng. Mặc dù mỗi một đạo Tiên Thiên linh khí bản nguyên tơ mỏng đều là 10 phần yếu ớt, nhưng bây giờ liên hợp cùng một chỗ, khí tức lại là đã trải qua cực kỳ không tầm thường. Dung, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Lúc này, cái này hơn ngàn đạo Tiên Thiên linh khí bản nguyên tơ mỏng điên cuồng hội tụ đến cùng một chỗ. Dung hợp được, ông, làm cái này hơn ngàn đạo Tiên Thiên linh khí bản nguyên tơ mỏng dung hợp lại cùng nhau về sau, phát ra một đạo vù vù. Một đạo Tiên Thiên linh khí rốt cục thai nghén mà ra. Chủ nhân, người nhất định chính là một thiên tài. Loại phương pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Nếu không cách nào sáng tạo Tiên Thiên linh khí, vậy liền sinh sôi sinh sôi. Đây quả thực, lão ngư chấn động trong lòng không thôi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể dùng như thế phương pháp tu hành Tiên Thiên linh khí. Như thế ta liền có thể thắp sáng đầu thứ hai Tiên Thiên linh mạch. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Cũng có trước kinh nghiệm, cái này một đạo Tiên Thiên linh khí rất nhanh chính là dung nhập Cổ Phong một đầu linh mạch bên trong. Lần này, Cổ Phong trong ngực trung tâm, đầu thứ hai tiên thiên linh mạch được thắp sáng. Lúc này, Cổ Phong thân thể bên trên, 107 đầu linh mạch, quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Chỉ kém một đầu, cuối cùng một đầu tiên thiên linh mạch, liền là có thể đạt tới viên mãn. Một khắc này, chính là bước vào ngự không thời điểm. Cổ Phong trong mắt lóe lên vô cùng vẻ hưng phấn, xuất ra một đạo tiên thiên linh khí bản nguyên tơ mỏng. Cái này một đạo tiên thiên linh khí bản nguyên tơ mỏng là Cổ Phong tại cô đọng đạo thứ hai tiên thiên linh khí thời điểm. Từ chia ra vô số tiên thiên linh khí bản nguyên tơ mỏng bên trong lưu dưới một đạo. Bây giờ, Cổ Phong muốn cô đọng đạo thứ ba. Không chút do dự, Cổ Phong hai mắt khép kín. Lần nữa vận chuyển, linh khí tố nguyên quyết. Cái này một đạo tiên thiên linh khí bản nguyên tơ mỏng. Lần nữa lớn mạnh, tiếp lấy Cổ Phong đem phân liệt. Lại lớn mạnh, lại chia nứt. Cái này đạo thứ ba tiên thiên linh khí, 10 phần không tốt cô đọng, bởi vì cái này quan hệ đến Cổ Phong linh mạch viên mãn. 108 đầu linh mạch toàn bộ thắp sáng. Cái này một đạo tiên thiên linh khí, muốn cô đọng đến cực hạn mới được. Giờ phút này cái kia tiên thiên linh khí bản nguyên tơ mỏng đã trải qua không ở Cổ Phong thể nội, mà là bay ra Cổ Phong thân thể, tại Cổ Phong quanh thân bên ngoài. Không ngừng hội tụ, chậm rãi, Cổ Phong thân thể bên ngoài, tiên thiên linh khí bản nguyên tơ mỏng, càng ngày càng nhiều, thời gian, đang không ngừng trôi qua. Trong nháy mắt, 7 tháng đi qua, Cổ Phong như cũ đang tu hành bên trong. Hắn lại không biết, một ngày này, Tuế Nguyệt Động bên ngoài, đến mấy cái khách không mời mà đến. Tuế Nguyệt Động bên ngoài, sớm đã không người đến đây. Vốn là một mảnh hoang vu. Cũng ngày hôm đó, cái kia Tuế Nguyệt Động bên ngoài, hư không đúng là bỗng nhiên chấn vỡ. Một cái đen kịt cực đại hư không vòng xoáy nổi lên. Cái này hư không vòng xoáy bên trong, một tên tuổi chừng 30 trên dưới, thân mang áo đen, một mặt ta dị khí tức nam tử đi tới. Nếu để cho người nhìn thấy cảnh này, tất nhiên sẽ chấn động trong lòng cực kỳ. Xé rách hư không mà đi. Đây ít nhất là nửa bước địa âm cảnh võ giả mới có thể đạt tới. Cái này tà dị phía sau nam tử còn đi theo 4 tên dáng người khô gầy hắc bào lão giả. Cái này 4 cái hắc bào lão giả khí tức cũng đều là nửa bước địa âm. Đồng thời, bọn hắn quanh thân ma khí lượn lờ. Hiển nhiên, đều là người trong ma môn. Nếu là bị người nhìn thấy cảnh này, trong lòng tất nhiên chấn động cực kỳ. Gì nhóm thế lực có thể một thoáng điều động nhiều như vậy nửa bước địa âm cường giả. Cái kia tà dị nam tử, giờ phút này đứng ở trong hư không, nhìn lấy Tuế Nguyệt Động, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Thiếu điện chủ, chính là chỗ này. Bên người một tên độc nhãn hắc bào lão giả, mở miệng cung kính nói. Tốt, nghe đồn cái này Tuế Nguyệt Động bên trong có tạo hóa. Bản thiếu gia những năm này chủ tu Tuế Nguyệt công pháp, nhưng bây giờ gặp được bình cảnh chậm chạp không có thể đột phá. Nơi này chính là bản thiếu gia cơ hội. Tà dị nam tử trong mắt hào quang lóe lên, nhìn về phía 4 cái lão giả mở miệng. Các ngươi 4 người, lập tức bố trí trận pháp, đem nơi này khí tức ngăn cách. Chúng ta không có thể tùy ý tiến vào thế tục. Lần này đã là trái với quy tắc, tất nhiên không thể để cho người phát giác. Là, thiếu điện chủ. Cái kia độc nhãn lão giả 4 người, lập tức mở miệng, lập tức, 4 người lập tức phân tán đến Tuế Nguyệt Động chung quanh các nơi. Đều là một tay nắm đặt tại đại địa bên trên. Rất nhanh một mảnh ma khí lượn lờ trận pháp màn sáng. Chính là hiển hiện, lần này, đem nơi đây khí tức hoàn toàn ngăn cách. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.